Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, một thù trả một thù. Diệp Dương là người từ trước đến nay cẩn thận, cho tới bây giờ không bất cẩn. Mỗi thời mỗi khác, hắn trên người xung quanh đều quanh quẩn nguyên một đám thời không. Mặc dù có người đột nhiên xuất thủ đánh lén, những cái này thời không cũng có thể vì Diệp Dương giành được nhất định thời gian. Sẽ không để cho đối phương công kích trực tiếp đánh vào hắn trên người. Vừa mới xuất thủ đánh lén người kia liền là bị Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không trận lại công kích, nếu không, đối phương một gậy liền có thể đem Diệp Dương đầu đập bể. Bất quá, đối phương thực lực cường hoành, Diệp Dương thời không trực tiếp liền bị hắn một gậy đánh bể. Cuối cùng, tại thời không bên trong, bên ngoài thân phía trên chân lôi trợ giúp Diệp Dương chặn lại công kích. Nhị trọng phòng ngự mới chặn lại đối phương công kích, có thể nghĩ đối phương thực lực cường đại đến mức nào. Để cho Diệp Dương giật mình là, đối phương công kích mang theo phong ấn năng lực, vừa mới hắn tao ngộ công kích thời điểm, cả người đều bị phong ấn, đông kết ở nguyên chỗ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt không đến thời gian. Nhưng chiến đấu, như thế thời gian ngắn đều có thể phát sinh nghịch chuyển. Nếu là đối phương cảnh giới lại cao hơn một chút đâu, có thể đông kết Diệp Dương thời gian dài hơn. Thậm chí Diệp Dương đều có thể bị đông cứng một mực không cách nào hoàn thủ. Cho đến bị đối phương đánh chết. Đại thiên tiên giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thiên tư yêu nghiệt hạng người vẫn có không ít. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên. Bất quá hắn lúc đầu cũng không có xem nhẹ thế giới bên trong bất cứ người nào. Nhưng lần này bị gõ ám côn, lại là nhường hắn càng thêm coi trọng tiên giới mỗi một cái tiềm ẩn đối thủ. Bất quá, mặc dù bị gõ một cái ám côn, nhưng Diệp Dương cũng không kiêng kỵ đối phương. Mặc dù đối phương có phong ấn, đông kết thần thông, nhưng Diệp Dương lại là không cam lòng. Hắn nhất định muốn tìm tới đối phương, cũng gõ đối phương một cái ám côn. Hiện tại mặc dù không có tung tích đối phương, nhưng Diệp Dương còn có một cái am hiểu cách truy tung tiểu đồng bọn Lôi Linh. Chỉ là hắn cũng không có lập tức đi trước truy tung, mà là ở phụ cận tìm một cái địa phương, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ trước đó bị đối phương công kích thời điểm, đối phương là như thế nào phong ấn, đông kết bản thân. Nếu như bản thân không có phá giải phương pháp mà nói, nếu là cứ như vậy xông đi lên, nói không chừng lại sẽ bị phong ấn, đông kết. Tại gõ đối phương ám côn trước đó, hắn nhất định phải nghĩ đến phá giải phương pháp. Cái này hẳn là một cái thần thông. Không phải thời không thần thông. Cũng không giống là đóng băng. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương ổn định lại tâm thần. Cẩn thận hồi tưởng đến bị đánh lén một khắc kia. Lúc đó, đối phương đánh lén đến 10 phần tấn mãnh cùng nhanh chóng. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đối phương một gậy liền gõ xuống. Nếu là không có bị phong ấn, Diệp Dương hoàn toàn là có thể ngăn trở đối phương cái này công kích. Nhưng đối phương một gậy đập xuống tới thời điểm, hắn cũng bị phong ấn. Đống kết, cuối cùng, Diệp Dương xác định đối phương vận dụng là một cái có phong ấn. Đống kết uy năng thần thông, nhưng còn không có nghĩ đến đối phương thần thông là như thế nào tác dụng. Đột nhiên, Diệp Dương hai mắt mạnh mẽ lượng. Đối phương cái này thần thông châm đối không phải nhục thân, mà là lực lượng. Ngay tại thần thông bộc phát trong nháy mắt, ta thể nội lực lượng liền nhận lấy ảnh hưởng, trong nháy mắt liền dừng lại xuống tới. Lực lượng trong nháy mắt dừng lại, Diệp Dương nhục thân tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, thuận thế bị đối phương thần thông uy áp trấn nhiếp ở mà không cách nào động đậy. Lực lượng không cách nào vận chuyển, nhục thân rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương uy áp trấn áp lại. Cho nên lúc ấy ta nhục thân giống như là bị đông cứng một dạng. Nhưng ta tâm linh chi lực cùng linh hồn là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ cần ta có thể kháng trụ đối phương đối ta lực lượng ảnh hưởng, hắn thần thông liền không làm gì được ta. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười. Bất quá, mặc dù biết đối phương thần thông là như thế nào tác dụng, Nhưng như thế nào ngăn cản hoặc là triệt tiêu đối phương thần thông? Cái này lại là một nan đề. Chỉ có thể ở đối phương phát động thần thông trước đó. Lùi bước đến thần thông bao phủ phạm vi bên trong. Mà một khi chúng chiêu, ta phải lập tức phát động linh hồn công kích, cản trở đối phương tiếp tục công kích. Diệp Dương hai mắt sáng lên, lập tức vươn người đứng dậy. Lôi linh, giúp ta tìm tới cái kia ra hỏa, lại dám gõ ta ám côn. Diệp Dương có chút phẫn nộ, lôi linh vẫn luôn biến thành một đạo lôi điện ký hiệu. Bám vào ở Diệp Dương cánh tay phía trên, nghe tới Diệp Dương nói chuyện thời điểm, nó liền hóa thành một đạo lôi quang, rời đi Diệp Dương cánh tay. Lần thứ hai đứng ở Diệp Dương bả vai phía trên, lôi linh thiên sinh đối khí tức 10 phần nhạy cảm. Cho dù đối phương ẩn nặc khí tức, nhưng bất luận như thế nào ẩn nấp, thủy chung vẫn có một chút khí tức lộ ra ngoài. Lôi linh liền là lần theo những cái này người bình thường không cách nào phát hiện khí tức một đường truy tầm đi qua. Tại lôi linh trợ giúp phía dưới, Diệp Dương một đường truy tầm xuống dưới. Mấy ngày sau, hắn cũng đã cách xa nguyên bản đánh giết liệt thiên hủy nơi đó. Đột nhiên, ở Diệp Dương phía trước kích xạ lôi linh đột nhiên ngừng lại. Lập tức quay đầu nhìn Diệp Dương. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, vung tay lên, ra hiệu lôi linh lần thứ hai hóa thành một đạo lôi điện ký hiệu bám vào ở Diệp Dương cánh tay phía trên, mà Diệp Dương thì là ẩn nặc bản thân khí tức, bắt đầu đi thẳng về phía trước. Nơi này chính là một mảnh liên miên bất tuyệt to lớn sơn mạch. Đầu đầu cũng có sông thẳng chân trời đại thụ che trời. Tuyệt đối nguyên thủy xâm lâm. Lúc này, nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, từng đợt nổ vang rung trời không ngừng truyền ra, chấn động phiến thiên địa này, hết sức kinh người, có cường giả đại chiến. Diệp Dương thậm chí có thể cảm giác nói xa xa truyền tới cường đại lực lượng ba động. Chẳng lẽ là cái kia gõ ta ám côn gia hỏa đang chiến đấu? Diệp Dương trong lòng khẽ động, lúc này liền triển khai thân hình, hướng về đại chiến phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Tại nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu, một cái cầm trong tay hắc sắc côn tử hắc y thanh niên đang cùng một cái liệt thiên hủy đại chiến. Mà ở bọn hắn phụ cận cách đó không xa trên mặt đất, thì là nằm một cái liệt thiên hủy thi thể. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Hắn dám khẳng định, cái này thanh niên liền là ngày đó gõ hắn ám côn người. Cái này hắc y thanh niên thực lực thật không tệ, thực lực cường đại. Đã đem trong đó một cái liệt thiên hủy chấn sát. Nhìn tình huống, lúc này đang cùng hắn đại chiến cái kia một cái liệt thiên hủy sợ là cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, hắn chiến lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như ta toàn lực xuất thủ mà nói, có thể lấy quét ngang cái này hai đầu liệt thiên hủy. Hắc y thanh niên đánh lên cũng mảy may không phí sức. Có lẽ còn có lưu dư lực, chưa từng vận dụng toàn bộ thần thông. Nhìn xem hắc y thanh niên cùng liệt thiên hủy chiến đấu, Diệp Dương cũng không có lo lắng xuất thủ. Vù, chiến đấu, nguyên bản hung mãnh vô cùng liệt thiên hủy thân hình đột nhiên liền đình chỉ ngay tại chỗ không nhúc nhích, mà hắc y thanh niên thì là bắt được cơ hội này. Xông đi lên liền là một trận điên cuồng công sát, một vòng công kích xuống tới. Mặc dù không thể thành công đem liệt thiên hủy chém giết, nhưng là lần thứ hai đả thương nặng liệt thiên hủy. Nếu là lại đến mấy lần, liệt thiên hủy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thần thông quả nhiên là châm đối lực lượng. Vừa mới liệt thiên hủy lực lượng liền là đột nhiên dừng lại. Diệp Dương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang tại liệt thiên hủy trên người, hắn suy đoán được chứng minh. Ân, cái này hắc y thanh niên đem cái này liệt thiên hủy đánh chết sau đó, tại hắn đánh giết liệt thiên hủy đồng thời, chính là ta xuất thủ gõ ám côn đồng thời. Tại gõ ám côn đồng thời, lại lấy đi cái kia hai đầu liệt thiên hủy. Dạng này, ta không chỉ có thể bổ trở về ta tổn thất, cũng có thể kiếm được một cái liệt thiên hủy tinh hạch. Diệp Dương nghĩ đến, lúc này liền không để lại dấu vết liền nhích tới gần. Giống, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng. Không lâu sau đó, liệt thiên hủy liền bạo phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lập tức, Nó cái kia giống như to bằng núi nhỏ, thân thể ầm vang sụp đổ xuống dưới. Hiển nhiên đã bị Hắc Y thanh niên đánh chết. Hắc Y thanh niên thở dài một hơi, cười ha ha một tiếng, tăng thêm hai cái này liệt thiên hủy. Trong tay hắn đã có ba cái liệt thiên hủy tinh hạch. Lúc này liền nắm giữ ba cái liệt thiên hủy tinh hạch. Hẳn là đệ nhất nhân đi. Nếu là tiếp tục như thế, hắn gia nhập bản gia là trên bảng đinh đinh sự tình. Thậm chí còn có khả năng tranh thủ hạng nhất. Phần thưởng đệ nhất thế nhưng là một tên tiên đế truyền thừa. Vù, nhưng ngay tại Hắc Y thanh niên chuẩn bị thu lấy liệt thiên hủy đồng thời, hắn trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản đã bị hắn đánh giết đi liệt thiên hủy lần thứ hai phục sống lại, đang gầm thét hướng về hắn nhào giết tới. Chuyện gì xảy ra? Hắc Y thanh niên lúc này liền sửng sốt. Hắn xác nhận liệt thiên hủy cũng đã chết đến không thể lại chết. Nhưng trước mắt một màn này, chẳng lẽ là huyễn cảnh? Hắc Y thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Nhưng hắn nhưng cũng không dám chủ quan. Hét lớn một tiếng, cầm trong tay hắc sắc côn tử hướng về phía liệt thiên hủy ngay đầu liền chém giết tới. A, có chút không thích hợp. Một màn này làm sao cùng vừa mới phát sinh giống nhau như đúc. Bất luận là thời cơ xuất thủ, góc độ, thậm chí lực lượng các loại đều là giống nhau. Sau mấy hiệp, Hắc Y thanh niên liền kịp phản ứng. Oanh, liền ở lúc này, một kiện pháp bảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, cái kia pháp bảo liền hung hăng chùm lên hắn trên đầu. A, Hắc Y thanh niên phát ra một tiếng hét thảm, tức khắc mắt nổi đom đóm, cả người nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, hắn tức thì bị món kia pháp bảo trực tiếp đánh vào lòng đất, xuyên thẳng mặt đất chỗ sâu. Ngay tại hắn bị nện vào lòng đất chỗ sâu đồng thời, một cái đại cước lăng không xuất hiện, một nắm liền dẫm ở hắn trên đầu. Hắc Y thanh niên phẫn nộ giống to một tiếng, cả người đều bị đại cước dẫm chui vào đến lòng đất chỗ sâu không thấy. A, không lâu sau đó, phẫn nộ Hắc Y thanh niên giống to liên tục, làm vỡ nát đại địa, từ lòng đất chỗ sâu trùng thiên mà lên. Là ai? Tại đánh lén ta? Hắc Y thanh niên giống to lên. Chỉ là, chung quanh chỗ nào còn có bóng người? Mà lại, không chỉ là đánh lén hắn người mất tung ảnh, thậm chí bị hắn đánh giết cái kia hai đầu liệt thiên hủy cũng không thấy tăm hơi. Bị đánh lén hắn người thuận tiện mang đi. A, tức chết ta rồi. Hắc Y thanh niên ngửa mặt lên trời gào lên, bị tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết ba tiếng. Sau một hồi lâu, hắn mới một lần nữa bình tĩnh lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ trào phúng. Thực sự là một thù trả một thù a. Trước đó mới đánh lén Diệp Dương, hiện tại thế mà đến phiên ta bị đánh lén. Chẳng lẽ xuất thủ là Diệp Dương cái kia ra hỏa? Hắc Y thanh niên trong lòng suy nghĩ. Bất quá không đạo lý a. Lúc trước ta lấy lôi đình thủ đoạn gõ Diệp Dương ám côn, hắn không nên biết là ta, càng thêm không có khả năng có thể truy tung mà đến. Rốt cuộc là người nào? Thực sự là hỗn đản a. Không nên bị ta biết là ai gõ ta ám côn. Nếu là bị ta biết rõ, ta không phải là giết chết hắn không thể. Hắc Y thanh niên nội tâm căm giận bất bình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.